Sống cùng vạn tuế, chương 592. Ngươi cố chấp, ta dây ngươi, ngoặc kép, góc truyện audio.com. Ngươi chính là Bát Kỳ. Lục Minh hỏi, mặc dù thanh âm của hắn không tính lớn, nhưng canh giữ ở TV phía trước người xem đều nghe thấy được Bát Kỳ cái này xa lạ tên tiến vào mọi người lỗ tai. Đạo diễn đầu tiên là ở màn ảnh đánh ra Bắc ghi phụ đề, nhưng lập tức để cho Trúc Đang Lúc Phong ta chỉ ra chỗ sai vì Bát Kỳ. Hắn và Phong Đang Lúc Kojiro kịp rất nhiều đông phương võ giả, nghe Bát Kỳ cái tên này, không phải là vẻ mặt kính sợ chính là vẻ mặt kinh hoàng. Mặc dù không có người xem Bát Kỳ đích thực diện mục nhưng đông phương võ giả tuyệt đại đa số đều nghe qua cái này ma đầu tên. Nói là Bát Kỳ tên, lai nguyên ở Bát Kỳ Đại Xà. Bát Kỳ Đại Xà đúng vậy uy quốc thần thoại trong truyền thuyết lúc ban đầu mới kinh khủng nhất quái vật uy quốc ba thần khí đứng đầu Thiên Tùng Vân Kiếm, nghe nói chính là nó cái đuôi tìm được. Rất nhiều người hoài nghi, Sơn Hải Kinh trong cùng liễu chính là uy quốc trong thần thoại Bát Kỳ. Là hoa nhân đem hoa hạ thần thoại thay hình đổi dạng, bộ đến bọn họ trong thần thoại đi, bởi vì hai loại miêu tả chung Bát Kỳ cùng Cùng Liễu đều cực kỳ giống nhau, thật sự không giống là trùng hợp. Cùng Liễu cùng Bát Kỳ thì ra là đều cùng có cửu đầu, sau lại cũng bị người chém tới một đầu, thân thể đều khổng lồ vô cùng, đều miệng phun nọc độc cũng tham thực vô chán ghét, nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Trước kia thần thoại truyền thuyết, hậu nhân không cách nào nhất nhất nghiệm chứng, bất quá ở hiện nay trên đời có thể đặt tên là Cùng Liễu cùng Bát Kỳ, cái kia tuyệt đối không thể nào là một người bình thường ma đạo cường giả. Chỉ có cường đại nhất, cao cấp nhất, kinh khủng nhất. Ma đạo cường giả, mới có thể gọi hai người này tên. Nếu không, bọn họ không xứng với lên hai người này kinh khủng quái vật sở đại biểu đắc ý nghĩa. Không sai, nhìn thấy ngươi càng ngày càng mạnh ta cũng vậy ngứa tay. Rồi, muốn tìm ngươi đánh một cuộc. Đáng tiếc Cùng Liễu cũng tới, có hắn ở ta không cách nào đem hết toàn lực bởi vì hắn vừa muốn giết ngươi cũng muốn giết ta, hơn nữa có cái này tâm ý tư đã lâu rồi. Mặc kính, dâm, nam từ lời của làm cho người ta thực sự kinh ngạc tự nhiên mới vừa rồi ăn ý vô cùng phối hợp công kích ai cũng sẽ cảm thấy Cùng Liễu là của hắn đồng bạn. Mọi người cũng vậy, Cùng Liễu mặt không thay đổi hừ một câu, ha ha ha, ở ngươi trọng thương phía trước ta cũng vậy không? Sẽ xuất thủ, ngươi chỉ cần đừng làm cho ta bắt được cơ hội là được. Mang mặc kính, dâm, Bát Kỳ cười lên ha hả. TV thiền người xem, nghe gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Hoàn hảo, hai người này không phải là đồng bạn, ngược lại là sinh tử cùng giết lớn. Cửu gia, hai người bởi vì lẫn nghi kỵ, ngược lại không cách nào lấy ra 100%. Thực lực để đối phó công phu tiểu tử, cái này thật là trong bất hạnh rất may. Lục Minh cùng mọi người ý nghĩ bất đồng, có lẽ Cùng Liễu cùng Bát Kỳ cái này hai. Cái tên sẽ không lấy ra 100% thực lực tới hợp lại, nhưng bọn họ chủ yếu nhất mục tiêu hay là bản thân, chỉ cần mình hơi chút lộ ra một chút sơ hở, vậy bọn họ tuyệt đối sẽ liều lĩnh xuất thủ, giết chết bản thân. Cần phải giữ vững cường thế, mới có thể duy trì tam giác thăng bằng, nếu không, hai người bọn họ nhất định sẽ toàn tâm hợp ý liên thủ công kích bản thân, nếu không phải nhất phương bị thương nghiêm trọng tuyệt đối sẽ không có biến cố gì. Muốn cho bọn họ không tấn công mà rách, góc truyện audio.com. Nát biện pháp tốt nhất chính là đinh ở một người, đem hắn bị thương nặng, cứ như vậy, đối phương tạm thời liên thủ sẽ lập tức giải tán, kẻ thụ thương bỏ chạy, mà vô người bị thương đuổi giết. Nếu như lấy ra mạnh nhất, thực lực 18 khổ địa ngục 9 đại đổi phiên ấn, đồng tử công ba người hợp nhất, hơn nữa chữ vật không gian chờ một chút thủ đoạn, bị thương nặng Cùng Liễu hoặc là Bát Kỳ, vô cùng có khả năng. Chẳng qua là toàn bộ thực lực bại lộ tại thế nhân trước mặt cường đại đến làm cho không người nào lực hồi thiên, chưa chắc là chuyện tốt. Núp phía sau võ giả, hoặc là cừu nhân nhóm, có lẽ sẽ bởi vì chính mình vô cùng cường đại, mà làm điên cuồng nhất quyết định tỉ như lần nữa sử dụng đạn hạt nhân tập kích. Vì quốc có thể điên cuồng mà quăng ra đạn hạt nhân, được bị toàn thế giới người khiển trách không nhắc tới bày ra bọn họ sẽ vì vậy dừng tay. Kẻ điên là cái gì đều làm ra được nhất là khiến cho chạc. Mà những khác quốc gia cũng vô cùng có khả năng làm như vậy. Giống như America cao bồi hoặc là Nga La Tư đại hùng những thứ này quốc gia, bọn họ không nhất định tự mình động thủ, có thể len lén ở sau lưng sử dụng thủ đoạn nào đó, đem đạn hạt nhân bán cho uy quốc những thứ kia kẻ điên, hoặc là những khác tổ chức khủng bố, để cho bọn họ tới công kích bản thân, chơi một chiêu mượn đao giết người, vô cùng có thể có. Thực lực chân chính không nên hiện tại bại lộ, ít nhất không thể để cho toàn thế giới mắt người trợn trợn nhìn, coi như thi triển ra, cũng muốn bí mật xuất thủ. Điểm này, Lục Minh tin tưởng không chỉ có là bản thân, mà Cùng Liễu cùng Bát Kỳ bọn họ cũng sẽ có loại này ăn ý. Bọn họ nếu như muốn toàn lực ứng phó cùng mình liều mạng tuyệt đối sẽ không ở nửa đường chặn đánh bản thân, lần này, trừ thị uy ở ngoài, sợ rằng còn mơ hồ có hướng Ấn Độ Bà La Môn bốn vị thánh nhân gọi nhịp ý tứ. làm cao nhất võ giả, mặc dù thân là người trong ma đạo, nhưng Ấn Độ A-Tam chạy đến đông phương thế giới diễu võ Dương Oai, bọn họ trong lòng khẳng định khó chịu. Mặc dù không đến nổi xuất thủ thay Lục Minh dạy dỗ Ấn Độ A-Tam, nhưng là tuyệt sẽ không làm cho đối phương như thế kiêu ngạo ngông cuồng như thế. Cùng Liễu cùng Bát Kỳ, lần này là thử dò xét chờ bọn hắn lại một lần nữa tìm đến mình, sợ rằng đây mới thực sự là sinh tử quyết chiến. Các ngươi không đến tìm ta, ta cũng vậy muốn đi tìm các ngươi. Lục Minh quyết tâm thi triển một chút chân công phu, làm cho đối phương đừng tưởng rằng bản thân liền thật sợ bọn họ những thứ này lão thành tinh ma đầu. Hắn điều vận nội tức thở ra một hơi, hai mắt tựa như điện sáng lên, hai tay hóa thành mười mấy con cánh tay, hình ảnh các bầy biện ra bất đồng tư thái, bóng ngón tay như hồ điệp xuyên lan, phập phồng không ngừng, bay tán loạn phiên khiêu vũ tay kiểu hoặc quyền, hoặc trường, hoặc trì. Tựa như liên hoa, tựa như chuỗi ngọc, tựa như long châu, tựa như ý, tựa như bảo bình. Như hoa chán phóng đến cực hạn, vừa thuộc về làm một thể ở giữa huyến lệ mỹ hay quá trình quả thực có thể làm cho xem người hít thở không thông, tim đập dừng lại. Gì, cùng Liễu cùng Bát Kỳ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương thần sắc kinh chấn. Một chiêu này, nhìn như đơn giản, thực tế cùng Liễu cùng Bát Kỳ hai người tự hỏi ở trên kỹ xảo đều không thể làm được. Tàn ảnh dễ dàng bỏ qua, cánh tay huy vũ cũng. Góc truyện audio.com, không có vấn đề, nhưng ở nhanh chóng biến hóa ở bên trong, Lục Minh hai tay thế nhưng làm ra mười mấy loại hình thái khác nhau đích tay ấn, mơ hồ còn tạo thành một loại tuyệt đẹp trận thế hoặc là vận công pháp môn, vậy thì không phải bình thường kỹ xảo có thể đạt thành. Phía trước Hàm Võ Ngự nghìn đao, bởi vì nhìn thấy Lục Minh thi triển một lần bộ lai nguyên ở thanh đồng của võ điện bí kỹ tiểu hồ điệp bách hoa tay, khiếp sợ thất thần hồi lâu, thở dài không dứt, trong lòng tự ti mặc cảm, hơi bị thuyết phục. Hiện tại đổi thành cùng Liễu cùng Bát Kỳ, giống như trước cũng không ngoại lệ. Bọn họ cũng âm thầm khiếp sợ, hoa hạ đệ nhất võ tôn võ công của nghìn tinh trăm rách tay thôi trói lọi hoa lệ, hơn nữa uy lực kinh người, để cho hắn ngồi vững vàng hoa hạ đệ nhất võ tôn vị, không người nào có thể dung chuyển. Nhưng là phía trước ngự nghìn đao trước mắt cùng Liễu cùng Bát Kỳ đều đánh đáy lòng cho là chân chính, so sánh với, ở tiểu hồ điệp bách hoa tay trước mặt coi như là hoa hạ đệ nhất võ tôn nghìn tinh trăm rách tay cũng sẽ u ám không sáng. Bộ này vũ kỹ thật sự rất xinh đẹp rồi. Xinh đẹp đến làm cho người hít thở không thông, khiếp người tâm hồn, nếu như Lục Minh mới vừa rồi không đầu tiên biểu diễn, mà ở công kích lúc bày sử đi ra cùng Liễu cùng Bát Kỳ cảm giác mình tuyệt đối trúng chiêu. Ai ta bình sinh có thể nhìn thấy như thế tuyệt đẹp vũ kỹ, cho dù chết đi cũng đã không tiếc. Chúc đang lúc Phong ta thất thần thở dài. Võ đạo mênh mông, theo không kịp a. Phong đang lúc Kojiro trong mắt có lệ quang, hắn biết mình không phải là vượt qua cao thủ nhất lưu, nhưng hắn cho đến hiện tại mới hiểu được mình cùng chân chính tuyệt đỉnh cao thủ cách xa nhau đến cỡ nào xa xôi. Ở nơi này một bộ bản thân cố gắng thập bối tử cũng không cách nào học xong cùng thi triển đích mỹ lệ vũ kỹ ở bên trong, hắn biết mình nhưng thật ra là võ đạo trong hải dương một cái nhỏ hà mễ con tôm, so với sa ngư loại ma đạo bá chủ cùng Liễu cùng Bát Kỳ dĩ nhiên cách xa nhau xa xôi, so với đại dương, cái kia lại càng bé nhỏ không đáng kể trong đích nhỏ bé. Lục Minh thật ra thì còn không có hiểu thấu đáo một lần bộ tiểu hồ điệp bách hoa tay, bất quá hắn mô phỏng thi triển ra hoàn toàn không có vấn đề. Có lẽ thực tế uy lực không đạt tới thanh đồng cổ võ trong điện tiêu chuẩn, nhưng là cũng đem cùng Liễu cùng Bát Kỳ bọn họ hù dọa quá, phía trước cuồng ngạo khí diễm thoáng cái đè xuống không ít. Tiểu tử này cần phải thời gian tới thi triển, đừng cho hắn cơ hội. Cùng Liễu phát hiện Lục Minh mỗi thi triển một lần khí thế liền thăng cấp mấy phần, hơn nữa đáy lòng cái loại này võ giả đặc biệt cảm giác nguy cơ liền bị đè nén trầm trọng mấy phần, lập tức tỉnh ngộ trước mặt tiểu tử này gặp phải đại địch chẳng những không có khẩn trương thất thố, còn mượn cơ hội thăng cấp còn đang dưới áp lực lĩnh ngộ vũ kỹ, nếu như nữa để cho hắn tiếp tục nữa, đoán chừng trận chiến này cũng không cần đánh, mình và Bát Kỳ đều biến thành hắn luyện võ mục tiêu. Giống, Bát Kỳ không cần cùng Liễu nhắc nhở cũng biết không ổn. Lục Minh đúng là ở áp lực cực lớn, tâm cảnh tiến vào cực độ chuyên chú trạng thái, ngược lại trong lúc vô tình đang thi triển trong quá trình lĩnh ngộ tiểu hồ điệp bách hoa tay ảo diệu, đây là hắn phía trước dự liệu không tới thu hoạch. Hai đại cường địch cùng Liễu cùng Bát Kỳ, hai đại ma đầu liên thủ áp lực ngược lại thành. Góc truyện audio.com, hắn đột phá cơ hội, Bát Kỳ cự quyền kẹp lấy sấm gió mạnh oanh hướng Lục Minh. Bên kia cùng Liễu thì thoáng hiện Lục Minh phía sau, hai tay hạt mưa phi đâm. Mọi người tâm, vốn là treo hồi lâu cao, nhưng ở Lục Minh đánh ra tiểu hồ điệp bách hoa tay sau, mọi người lòng tin lại lần nữa hiện lên, công phu tiểu tử tuyệt kỹ nhiều hơn, có nên không bại. Bọn họ ngoại hành xem náo nhiệt không biết chiêu thức huyền diệu, chỉ biết là thần tượng cử động làm cho đối phương rất không an, cho nên trong lòng một chút thoải mái rất nhiều, địch nhân vượt qua bất an, vậy thì ý nghĩa thắng lợi cân tiểu ly vừa hướng công phu tiểu tử bên này nghiêng đã tới. Lạc Vân bọn họ không có tái chiến, đều kìm lòng không đậu ngừng tay, yên lặng nhìn Lục Minh cùng Cùng Liễu, Bát Kỳ ở giữa chiến đấu. Loại này tuyệt thế cao thủ ở giữa đối chiến, đối với bọn họ tăng lên có điểm rất tốt. Hơn nữa cũng là khó khăn nhất kinh nghiệm, thư váy dài, khiêu vũ trường không. Lục Minh cũng không biết tại sao mình sẽ ở bực này lúc đối chiến khắc sử dụng hắn cho Nhan Mộng Ly sáng tạo võ công của Thường Nga bay trên trời khiêu vũ, hắn chẳng qua là mơ hồ cảm thấy, loại này võ công cùng tiểu hồ điệp bách hoa tay là tối phù hợp hơn nữa ứng đối trước mắt tối hợp. Theo đáy lòng cảm ứng, Lục Minh giơ tay nhấc chân, hay bước phật cánh tay, như ngư du giặc, như yến kiêu ngạo bay liệt, như thi nhân ngắm trăng, như mỹ nhân đạp tuyết. Bình tĩnh, lửng thững sân vắng. Mặc dù Cùng Liễu cùng Bát Kỳ triển khai như bạo phong vũ công kích nhưng là không một đánh trúng thân thể của hắn. Cùng Liễu cùng Bát Kỳ càng đánh càng thất vọng đau khổ, hơi bị hoảng sợ. Thật ra thì đừng nói bọn họ chính là Lục Minh bản thân, cũng đối với chính mình huyền diệu tránh né cảm thấy khó có thể tin, nếu không phải toan tính ở huyền diệu chi cảnh thân thể tùy tâm đáy cảm ứng tự nhiên làm, đổi thành chính hắn cố ý đi làm tuyệt đối không thể nào làm được một lần loại trình độ quản chi 10 giây đồng hồ đều dựng thẳng cầm không được. Cùng Liễu cùng Bát Kỳ như gió bão mưa rào công kích kéo dài 3 phút đồng hồ, quả đấm thối ảnh cơ hồ bao phủ Lục Minh. Nhưng là không một trúng mục tiêu. Tốt, Lạc Vân bọn họ kích động vô cùng khua lên trường, các phấn ti lại càng cảm động đến cơ hồ rơi lệ. Trời ạ, ngồi ở trên TV bình luận thuật khách quý chỗ ngồi các võ giả, mọi người đều đứng lên, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt hết thảy. Chuyện gì xảy ra, đây là khiêu vũ, hay là biểu diễn, rất nhiều quỷ dương xem không hiểu. Cái này không phải là công phu tiểu tử cố ý mời tới cùng nhau biểu diễn người sao? Thậm chí có người bắt đầu hoài nghi đây là một chàng biểu diễn, bất quá, rất nhanh, loại này hiểu lầm biến mất. Bởi vì tức giận Cùng Liễu sử dụng siêu cường man chiêu, phá hư trận này kịch chiến. Hắn lâu công không được, bỗng nhiên chiết thân bắn ra hướng lầu nát, ở đại mặt vách tường vẽ một cái vòng tròn, nữa rút ra một mặt cự hình tròn vách tường, hung hăng hướng Lục Minh đỉnh đầu oanh xuống tới. Mạnh mẽ bằng dã man phương thức phá hư hắn tránh né, cũng bỏ giờ trận này tỉ thí. Lục Minh đang trốn nhanh chóng sau ý thức tự nhiên huyền diệu chi cảnh chung lui ra ngoài. Nữa lấy Thường Nga bay trên trời khiêu vũ cùng tiểu hồ điệp bách hoa tay kết hợp lấy năng lực của hắn, là không thể nào lại một lần nữa phục chế thành công. Bất quá, vẻn vẹn là trước kia một, góc truyện audio.com. Lần cũng đầy đủ để cho Bát Kỳ cùng Cùng Liễu hai cái ma đầu thất vọng đau khổ, bọn họ cũng biết Lục Minh không thể nào vĩnh viễn giữ vững loại này trạng thái, nhưng hắn dù sao có thể thi triển ra, hơn nữa còn có thể ở hai người vây công hạ toàn bộ tránh né, đây là cái gì khái niệm? Coi như là đệ nhất võ tôn đích thân tới nơi này, hắn cũng không thể có thể làm được một lần loại tránh né. May là mới vừa rồi dùng man chiêu phá vỡ loại này huyền diệu vũ kỹ, nếu không hai người coi như là mệt chết cũng không thể gây thương tổn được đối phương một cọng tóc gáy. Đến phiên ta còn đánh, Lục Minh nhìn thấy khe khẽ thở hổn hển Bát Kỳ cùng Cùng Liễu, lập tức hét lớn một tiếng. Bát Kỳ cùng Cùng Liễu không phải là mệt mỏi, mà là tâm thần rối loạn. Bọn họ không nữa phía trước tuyệt đối tự tin, hiện tại không lớn lực phản kích còn đợi khi nào. Lục Minh hướng Cùng Liễu cùng Bát Kỳ phát qua quyền như lưu tinh, ở TV tiền thế nhân trong mắt hai đại ma đầu lại bị hắn đánh cho kế tiếp bại lui. Cùng Liễu cùng Bát Kỳ tâm thần chiến ý đều giảm đi, bọn họ đã có thối ý, Lục Minh cảm thấy, chỉ cần qua nữa một phút đồng hồ thời gian, hai người này sẽ kết thúc thử dò xét, lúc này rời đi thôi, trước đi núp nghiên cứu phá giải của mình tiểu hồ điệp bách hoa tay, từ từ mới có thể kiếm cơ tìm tánh mạng của mình tỉ thí. Bất quá, đang ở Cùng Liễu cùng Bát Kỳ chuẩn bị rút lui, bỗng nhiên, một tiếng để cho chúng lâu đều chiến phạm uống vang lên. Phạm ta như nhau, mọi người để cho một tiếng này phạm uống chấn đắc huyết khí sôi trào, phảng phất tiếng sấm oanh đỉnh. Ngay cả ngồi ở TV tiền người cũng giật mình. Lục Minh trong lòng vô cùng hận, một lần uống đem Bát Kỳ cùng Cùng Liễu cũng đánh thức rồi, mẹ kiếp Ấn Độ A Tam sớm không tới lui không đến, ở nơi này mấu chốt thế nhưng chạy tới đảo cục. Một cái cảnh vây thanh xà nắm trắng nghiêu khổ hạnh tăng đi ở cuối cùng đầu tất cả mọi người cách hắn rất xa. Phạm uống cũng cái này tên gọi tát kia bát khổ hạnh tăng uống, mà là người đầu kết hồng thằng đeo ruy băng cầm trong tay hắc mộc quải mặt bôi trắng du khô gầy lão nam nhân, Lục Minh xem qua tài liệu, biết cái này khổ hạnh tăng tên là khắc lý lai thập bởi vì thực lực xếp hạng trong tư thánh thứ ba, vẻn vẹn ở yếu nhất mục bát đơ phía trên. Tối làm náo động mục bát đơ cùng khắc lý lai thập bởi vì trang phục tương tự, nhưng hắn người mặc áo bào trắng có hồng vàng lục ba màu, hơn nữa khăn đội đầu cũng cuốn lấy dày chút ít. Mục bát đơ bên trái, khắc lý lai thập bởi vì bên phải trung gian là thực lực xếp hạng thứ hai tháp cát. Cái lão gia hỏa này không có giống Tát Kia Bát như vậy khiên nghiêu đối phó xà, nhưng trên đùi có tối răng răng khóa sắt, đồng thời trong tay không có một quải tay không mà đi. Xem chân nhân bốn thánh sau, Lục Minh trừ hướng mạnh nhất Tát Kia Bát nhiều quang mấy lần, còn lại ba người đều khé quét mà qua, không chỉ có là hắn, ngay cả Cùng Liễu cùng Bát Kỳ đều giống nhau. Cùng Liễu, Bát Kỳ, Gia Vân Quốc người mạnh nhất chỉ lần này tài nghệ thật là khiến người thất vọng, mà được xưng vô địch thiên hạ công phu tiểu tử cũng bất quá là chưa dứt sửa trẻ em, xem ra, Đông Phương cổ võ đã hoàn toàn xuống dốc. Mục Bát Đơ mang một ít khinh thường cười lạnh, bọn họ Ấn Độ bốn thánh bởi vì nghe nói Cùng Liễu Bát Kỳ cùng đánh công phu tiểu tử, vội vàng chạy tới cũng không có nhìn thấy tác chiến quá trình. Ngược, góc chuyện audio.com lại nhìn thấy Cùng Liễu cùng Bát Kỳ bị được Lục Minh truy kích chật vật, còn tưởng rằng ba người tài nghệ vẻn vẹn đạt tới loại trình độ này, Mục Bát Đơ trong lòng mừng như điên, nhịn không được khẩu xuất cuồng ngôn, giễu cợt không thôi. Miệng nhiều thân tiện, Lục Minh phía trước đã để cho cái này mấy cái Ấn Độ A Tam khiêu khích một bụng hỏa, nếu không phải bọn họ chạy tới hét lớn một tiếng, Cùng Liễu Bát Kỳ đoán chừng đã bỏ chạy, hiện tại bản thân nếu không cho chút điểm, màu sắc bọn họ xem một chút, sợ rằng những thứ này Ấn Độ A Tam thật đúng là cho là bọn họ vô địch thiên hạ rồi. Thật sự nổi giận Lục Minh cao cao phi thân nhảy lên, giữa không trung tay kết 9 đại đổi phiên ấn, lặng yên vận 18 khổ địa ngục tầng thứ 3 chân khí, hướng Mục Bát Đơ oanh giết xuống. Hừ, Bát Kỳ vốn là rất thích, bất quá hắn vừa nhìn Lục Minh tiểu tử này nổi giận xuất thủ, khí thế như cầu vồng, vừa cười lạnh một tiếng. Một người ngu ngốc, Cùng Liễu hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ nhìn Mục Bát Đơ, ở trong mắt của hắn, gia hỏa này đã là cái chết người. Cẩn thận, tháp ghế salon hiện không đúng, quát chói tai, đồng thời nhanh như tia chớp bay lên chặn đánh Lục Minh. Thực lực hơi kém Khắc Lý Lai Thập bởi vì tốc độ càng chậm vẻn vẹn nhảy lên. Mục Bát Đơ mới vừa giơ tay lên chống đỡ, Lục Minh đã giết, 9 đại đổi phiên ấn uy áp dưới, Mục Bát Đơ phát hiện mình thân thể tựa như cự sơn đè ép loại trầm trọng không cách nào nhúc nhích. Còn đối với phương đánh ở cái chán kình khí, hoàn toàn không thấy phòng ngự chui vào trong đại não. Ở nơi này một sát na, Mục Bát Đơ nhìn thấy cửa địa ngục. Rất trắng Nghiêu Tát Kia Bát tĩnh quan Lục Minh xuất thủ tay bỗng nhiên khe khẽ run lên, thì ra là vô tinh đánh màu trong mắt lóe ra kinh ngạc quang mang. Hắn không có cùng đánh Lục Minh, bất quá thần sắc tựa hồ sáp nhập vào chiến trường chung. Lần đầu tiên, hắn lộ ra hết sức chăm chú vẻ mặt. Bát Kỳ cùng Cùng Liễu đều ngó chừng Lục Minh đích ngón tay, chỉ có bọn họ loại này tuyệt đỉnh cao thủ nhãn lực mới có thể thấy rõ Lục Minh đích ngón tay ở cực nhanh chút điểm, động một giây đồng hồ chút điểm, lần Mục Bát Đơ đầu đại huyệt bách hội tả hữu mặt trời, ấn đường, nhân trung, đầu duy, mép tóc dương trắng, con ngươi minh, thừa khóc, nghênh hương, tiên trụ, phượng trì, ngọc trầm, phong phù, não hộ. Bọn họ nhìn thấy, Lục Minh mỗi chút điểm, hạ xuống, Mục Bát Đơ đầu các đại huyệt vị liền vùi lấp ao nhất phân. Tháp Cát cùng Khắc Lý Lai Thập bởi vì vội vàng cứu viện mà đến, Lục Minh thân như kim cương. Tay kết bất động căn bản ấn, 18 khổ địa ngục tầng thứ tư đích thực khí bạo phát ra, Tháp Cát cùng Khắc Lý Lai Thập bởi vì thân hình đánh bay, mà Lục Minh vẫn không nhúc nhích ở thất khiếu chảy máu Mục Bát Đơ đỉnh đầu, nữa thêm vào một cái bảo bình ấn. Mục Bát Đơ thống khổ bi thảm, như núi lớn đổ nát ầm ngã xuống mặt đất thượng, tai mắt mũi miệng máu tươi bắn lên. Lục Minh một cái chân nặng nề dẫm ở Mục Bát Đơ trên lồng ngực ngạo nghễ hét lớn. Ba chân mèo công phu cũng dám hướng ta Hoa Hạ cổ võ gọi chiến. Ta nhổ vào, toàn thế giới, ở nơi này một sát na yên lặng. Ở mọi người trong mắt cường đại e rằng pháp hình dung bà La Môn thánh nhân Mục Bát Đơ lại bị công phu tiểu tử miểu sát rồi. Thậm chí còn ở Tháp Cát cùng Khắc Lý Lai Thập bởi vì hai đại thánh nhân cứu viện dưới, hậu thế đang lúc hàng tỷ ánh mắt nhìn soi. Góc truyện audio.com mói, không có chút nào chống lại năng lực bị miểu sát. Cái này, chính là công phu tiểu tử chính là thực lực. Cách chương.